Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tún. Tập 85, chương 650, bị chiếm tiện nghi. Diệp Thiếu Dương dùng một lá linh phù thu lại hồn phách của Vương Chiến Đông, vừa thu thập đồ vật, vừa suy nghĩ về những gì mà Vương Chiến Đông vừa nói. Chúng ta vốn cho rằng chỉ đấu với quỷ cùng cương thi, không nghĩ tới đối thủ là còn có người sống. Việc này không dễ làm đâu, có nhiều lúc người so với quỷ còn khó đối phó hơn nhiều. Tạ Vũ Tình dùng một tay che hai mắt, mặt lộ ra biểu tình rất kỳ quái. Còn chưa kịp mở miệng, Diệp Thiếu Dương đã nói tiếp. Hiện tại cũng không rõ người thuê bọn chúng lấy notebook để làm gì, nhưng khẳng định đối phương đã chú ý tới ta sau khi chúng ta đi qua lệ phân viên. Người đó rốt cuộc là người nào đây? Là ta nghĩ có thể đối phương sợ chúng ta phát hiện ra bí mật trong cuốn notebook. Nhưng mà Thiếu Dương, đúng, nhất định là như vậy. Có thể lấy notebook xem ra nội dung một phần thì sẽ rõ ngay. Diệp Thiếu Dương thu hồi hết đống pháp khí đang để ở dưới đất, đứng lên vỗ vỗ tay, ngẩng đầu nhìn Tạ Vũ Tình. Vốn định nói gì đó thì đột nhiên phát hiện cô nàng đang cau mày, quay đầu sang một bên, vẻ mặt vô cùng kỳ quái, cho nên tò mò hỏi: cô có chuyện gì vậy? Tạ Vũ Tình dậm chân: lưu manh, còn không mau mặc quần vào. Mặc quần? Diệp Thiếu Dương giật mình nhớ tới gì đó, cúi đầu nhìn xuống phần dưới của mình, tức khắc thì toàn thân cứng đờ, cảm giác như là đầu mình bị người ta gõ một cái ầm ầm vang lên. Chính mình lúc này lại trần truồng như vậy. Lúc trước mình có quấn khăn tắm, không biết khi nào đã rớt xuống, bị mình đạp dưới chân. Này, người mau mặc quần áo vào. Tạ Vũ Tình kêu lên một tiếng làm cho Diệp Thiếu Dương trở thành hiện thực. Lạnh lạnh, cảm thấy vô cùng xấu hổ, tay chân luống cuống, vớ vội cái quần cũ đã cởi ra lúc trước, vừa định mặc vào. Tạ Vũ Tình một tay che mắt, một tay ném túi quần áo vừa mua cho hắn. Quần áo ướt như vậy còn mặc cái gì? Mặc cái này đi. Ở trong túi có một cái áo sơ mi hoa hình ô vuông, quần lửng cao bồi, cùng với một bao quần lót chưa mở. Diệp Thiếu Dương mặt đỏ tía tai, nhanh chóng mặc quần áo. Tạ Vũ Tình ném giày mới cùng với tất mới cho hắn. Diệp Thiếu Dương vừa mặc vừa ngập ngừng: khăn tắm của tôi rớt khi nào? Lúc người bắt đầu thu dọn đồ đạc thì bị rớt. Tạ Vũ Tình có vẻ mất tự nhiên trả lời: cái này sao cô không nói sớm? Diệp Thiếu Dương trong lòng tràn ngập bi phẫn. Tạ Vũ Tình trừng mắt liếc hắn: ta định nói rồi, nhưng người cứ nói không ngừng, ta không chen vào được. Hơn nữa, ngươi lại đâu có phải là Ngô Ngạn Tổ, ngươi cho rằng ai cũng muốn nhìn ngươi à? Diệp Thiếu Dương nghe lời này cảm thấy xấu hổ và giận dỗi, hai mắt nhìn xuống. Thế cái kia cô có nói, cô có nhìn thấy gì không? Không thấy, không thấy gì cả. Không thể nào, nếu cô không thấy thì tại sao lại biết khăn tắm của tôi bị rớt? Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, ít nhất là nàng cũng phải nhìn qua. Tạ Vũ Tình căm tức nhìn hắn, chưa kịp mở miệng, Diệp Thiếu Dương đã xua tay, nản lòng thoái chí: thôi được rồi, cô đừng nói nữa. Tôi coi như cô không thấy gì cả, tốt xấu gì, tôi vẫn tin là mình còn trong sạch. Tạ Vũ Tình trợn tròn mắt, nhưng không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này, liền hỏi: quần áo thế nào, có vừa không? Rất vừa, mặc vào trông cũng có một chút phong cách. Diệp Thiếu Dương soi mình trước tấm gương to ở trên tường quan sát. Áo sơ mi, quần lửng cao bồi, nếu như đội thêm mũ rơm với kính râm thì giống hệt một nhà giàu mới nổi ở Singapore mới về nước. Bất đắc dĩ nói: thẩm mỹ của cô á, tôi cũng choáng. Người mặc tạm như vậy đi, quanh đây chỉ có một nhà bán quần áo, ta thấy cũng khá đẹp mà, ăn mặc để ý quá làm gì. Tạ Vô Tình liếc mắt đánh giá hắn một lượt, bỗng sắc mặt biến đổi, nhíu mày chỉ vào quần hắn. Diệp Thiếu Dương cúi đầu thì thấy khóa quần quên không kéo, vội vàng kéo lên. Tạ Vũ Tình gọi điện cho khách sạn mang quần áo bẩn của Diệp Thiếu Dương đi giặt. Diệp Thiếu Dương nhìn người phục vụ đóng gói quần áo của mình mang đi, hài lòng nói: còn có loại phục vụ này sao? Đúng là không tồi á. Là mất tiền đấy. Tạ Vũ Tình nhún vai: hơn nữa cũng không có rẻ đâu. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc: vậy phải cảm ơn cô rồi. Cảm ơn ta làm gì? Thuê phòng đều là dùng thông tin cá nhân của ngươi, lát nữa ngươi đi mà tính tiền. Diệp Thiếu Dương vừa nghe lời này lập tức cả người nao nao, xoa xoa hai tay, chân thành nhìn Tạ Vũ Tình: nói cái gì vậy? Tôi là cố vấn của các người, cũng được coi là nhân viên trong biên chế, chi phí trong lúc làm nhiệm vụ gì đó có thể hoàn trả lại sao? Đợi hơn 10 phút, Lưu Ngân Thủy dẫn theo hai cảnh sát tới, nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi dò tình huống vừa phát sinh, sau đó sai hai thủ hạ vào phòng tắm cùng với dưới lầu để điều tra, thu thập bằng chứng. Còn mình thì ở lại, nói bọn họ biết đã tìm được Vương Chiến Đông. Ở trên người của hắn quả thực phát hiện một khẩu súng, nhưng đã hôn mê hoàn toàn mất đi tri giác. Chúng tôi phát hiện hắn nằm ở một thùng rác gần đó, đã rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng kỳ quái là trên người hắn chỉ chảy ra chút xíu. Là do cậu dùng đồng tiền đả thương, miệng vết thương nhỏ như vậy, mạch đập, nhịp tim cũng đều bình thường, nhưng gọi như thế nào cũng không dậy, thật là kỳ quái. Lương Ngân Thủy nhíu mày thành một đường: chúng ta đã đưa hắn đến bệnh viện, chờ hắn tỉnh sẽ thông báo lại cho các người. Diệp Thiếu Dương với Tạ Vũ Tình nhìn nhau cười, bảo Lưu Ngân Thủy cứ đưa Vương Chiến Đông đến đây, tự mình sẽ có cách làm cho hắn tỉnh lại. Lưu Ngân Thủy tỏ vẻ hoài nghi, nhưng dưới sự yêu cầu của Tạ Vũ Tình cũng chỉ có thể làm theo. Cuốn bút ký này chúng tôi tìm được ở trong thùng rác, hẳn là do Vương Chiến Đông ném vào đó. Lưu Ngân Thủy nói xong đưa một cuốn notebook. Diệp Thiếu Dương vừa thấy mấy chữ sổ ghi chép công tác trên mặt bìa, liền biết đây chính là cuốn sổ mình muốn tìm. Tâm thần cũng được buông xuống, đưa tay nhận lấy thì đột nhiên ngẩn ra, cảm giác trên tay có chút gì đó không đúng. Tại sao lại nhẹ như vậy? Vội vàng mở ra xem, lật đến trang cuối cùng thì ngơ ngẩn. Ở sau trang cuối rõ ràng là có vết xé, hơn nữa độ dày cuốn sổ cũng thiếu đi một nửa. Cái này là chuyện gì xảy ra? Tạ Vũ Tình luống cuống. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ rồi nhìn Lưu Ngân Thủy: tên còn lại đâu rồi? Còn đang điều tra. Tôi đã sắp hắn và vài người theo dõi quanh đó, có tin tức sẽ báo lại. Lưu Ngân Thủy nhìn notebook trong tay của Diệp Thiếu Dương: vừa rồi tôi xem qua một chút, trong ký lục đó đều là mấy việc quỷ thần, thực là hoang đường. Nó quan trọng lắm à? Không ngờ Diệp Thiếu Dương mở miệng. Tạ Vũ Tình rút di động, bật lại video hình cương thi ở khu nhà giải phẫu, mở cho hắn xem. Tuy chỉ quay lại được đoạn mở đầu, lúc đánh nhau thì ngừng quay, nhưng vẫn ghi được rõ hình ảnh cương thi. Lưu Ngân Thủy nhìn một hồi, mồ hôi lạnh chảy ra. Sau khi xem xong hơn nửa ngày không nói lên lời. Hắn một người không tin quỷ thần, nhưng hình ảnh ở trong video đã làm điên đảo hoàn toàn thế giới quan của hắn. Chương 651, lịch sử học viện. Hơn nửa ngày, Lưu Ngân Thủy ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương cố nở ra một nụ cười xin lỗi. Sau hai cuộc gọi điện thúc giục của Lưu Ngân Thủy, Vương Chiến Đông đang hôn mê được đưa tới. Diệp Thiếu Dương dán lá linh phủ đã thu hồn phách vào ót của hắn, niệm một lần chú ngữ đưa hồn phách trở lại thân thể, sau đó hóa một chén nhỏ nước bùa cho hắn uống để gia tăng tốc độ hồn phách nhanh chóng dung hợp với cơ thể. Hai phút sau, Vương Chiến Đông đang hôn mê bất tỉnh thì bất ngờ tỉnh lại. Vừa thấy Diệp Thiếu Dương thì lộ vẻ sợ hãi vô cùng, bộ dáng cung kính cầu xin: đại pháp sư, ta biết điều gì đều nói hết cho người rồi, ta chỉ là một tên tiểu tốt, ta không biết chủ mưu là ai cả. Lưu Ngân Thủy và mấy tên cảnh sát còn lại đưa mắt nhìn nhau. Vương Chiến Đông vẫn hôn mê, bọn họ gặp khi nào mà lại nói? Diệp Thiếu Dương cũng không nói nhiều, đem quyển notebook cho hắn: tại sao lại thiếu mất một nửa? Vương Chiến Đông vội vàng: là ta quên chưa nói, sau khi bọn ta rời khỏi đã làm theo yêu cầu, xé notebook thành hai nửa, mỗi người cầm một phần chia nhau rời đi, cho nên... Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, chuyện còn lại giao hết cho Lưu Ngân Thủy điều tra, chờ bọn họ đi rồi thì đóng cửa lại, cùng Tạ Vũ Tình mở notebook xem. Hiện tại quan trọng nhất là phải hiểu biết rõ trong cuốn sổ này đã ghi chép cái gì. Mở đầu notebook là một đoạn lời nhắn, vừa đọc đã khiến người ta hít thở không thông. Nếu như có người nhìn thấy bút ký này, chứng tỏ ta đã chết, tạo oán, bị oán quỷ sát hại. Nếu như người có thực lực lấy được bút ký này từ trong bụng của huyết thi lột ra, chứng tỏ pháp lực không yếu. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, chuyện này rắc rối phức tạp, có oán quỷ cấy phá, đồng giáp thi tác loạn, còn có người sống trong bóng tối làm khó dễ, cho nên mới hình thành cục diện không thể giải quyết như bây giờ. Nếu không giải quyết được sự việc, sẽ không ngừng có người chết thảm, cho đến khi nơi này trở thành địa ngục trần gian. Nếu như người nghĩ mình chỉ có pháp lực hữu hạn, xin hãy giao bút ký này lại cho một tông sư, chớ tự mình mà xử lý. Nếu không, sẽ có kết cục giống như ta, chết không có chỗ chôn. Nhớ lấy. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít sâu một hơi, cùng Tạ Vũ Tình đưa mắt nhìn nhau. Tạ Vũ Tình nói, người có dám xử lý không? Diệp Thiếu Dương không trả lời, đưa tay lật trang kế tiếp. Trang này có viết, mà kệ người nào là ai, nếu đã mở đến trang này chứng minh người đã làm tốt chuẩn bị, ta sẽ viết ra kết quả điều tra của mình. Cũng hy vọng người sẽ quyết đoán, bởi vì sự việc cực kỳ phức tạp, hơn nữa cho tới hôm nay vẫn còn một số câu đố chưa giải được. Cho nên dựa theo trình tự thời gian, cung cấp tài liệu, sau đó mới những gì mình trải qua, hy vọng người sẽ hiểu rõ. Tiếp tục đọc xuống phía dưới, tất cả đều là chữ viết tay giống như được sao chép từ tài liệu nào đó. Diệp Thiếu Dương đọc lướt qua một lần, không có thời gian mà phân tích, trực tiếp nhìn xuống dưới. Đây là vấn đề đầu tiên, có tư liệu tổng kết như sau. Căn cứ những gì ta điều tra được, trong lịch sử, Cương Thành vẫn luôn tồn tại tin đồn có cương thi, đặc biệt là học viện y khoa. Nơi này đã từng là đảo Giang Tâm, sau khi Trường Giang thay dòng chảy, phù sa đổi bồi đắp mới trở thành vùng đất ven sông như hiện nay. Từ phía xa mà nhìn, nơi này giống như là một nấm mồ lớn, dân bản xứ gọi là Đại Cô Đôi, ý nói là một ngôi mộ khổng lồ. Rất nhiều người nói nơi này là chỗ ẩn cư, cũng như là nơi mai táng của Kiến Văn Đế, Chu Duẫn, Văn Triều Minh. Bất quá không ai biết cổ mộ nằm ở đâu. Chu Duẫn Văn. Đọc đến đây, Diệp Thiếu Dương không nhịn được lớn tiếng kêu to. Tuy hắn không biết nhiều về lịch sử, nhưng đại danh của Chu Duẫn Văn đã từng nghe qua. Kiến Văn Đế Triều Minh bị Minh Thành Tổ Chu Lệ xoán vị, sau đó không rõ tung tích, nhưng khẳng định là đã chạy thoát. Chạy đến chỗ nào thì cuối cùng chết như thế nào, trong lịch sử cũng không hề có manh mối. Tả Vô Tình nhìn đoạn này, vẻ mặt thản nhiên. Đúng vậy, nơi này có lời đồn là Chu Duẫn Văn sau khi chạy thoát khỏi kinh thành đã lưu lạc vài nơi, cuối cùng định cư tại đây. Nghe nói lúc đó có người phát hiện ra, cho nên Chu Lệ đã phái rất nhiều người tới đây điều tra, nhưng tìm không được. Diệp Thiếu Dương cả kinh. Tại sao trước giờ chưa từng nghe cô nói qua? Tạ Vô Tình khoát tay. Chuyện này nói làm gì, đều là truyền thuyết dân gian, không chắc đã là sự thật. Hơn nữa chẳng có liên quan gì đến sự kiện thần quái mà chúng ta đang điều tra cả. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, tiếp tục xem. Ta cùng học muội tới đây, trên thực tế là để chuẩn bị cho sự tình sắp phát sinh. Sư phụ đã bói được quẻ, sẽ có việc trọng đại xảy ra trong vòng 10 năm nữa, chính ở vùng đất này, cho nên bảo hai ta đến trước điều tra. Nếu như thành công, đối với sự tu hành của chúng ta sẽ có trợ giúp lớn. Sư muội, Lý Hiểu Cường còn có sư muội ở đâu? Sư phụ của bọn họ là ai? Sai bọn họ tới đây làm gì? Trong lòng vô cùng tò mò, Diệp Thiếu Dương tiếp tục đọc. Từ sau khi tới đây học, ta đi khắp nơi sưu tầm tài liệu, biết được sau khi học viện y khoa được xây dựng, đã từng phát sinh vô số sự kiện thần quái. Trong đó, điển hình nhất là sự kiện xảy ra giữa thập niên 60. Mọi người đều biết vì nguyên nhân chính trị, trường học bị giải tán, biến thành trại giam tạm thời, giam giữ không ít phạm nhân. Lúc đó, Lệ Phân Viên có rất nhiều lãnh đạo Hồng Vệ Binh tới. Kết quả vào một buổi tối, có hơn 20 người chết oan, tình trạng tử vong rất thê thảm. Phía chính phủ rất coi trọng chuyện này, nghĩ là do đặc vụ của địch làm ra, cho nên thành lập tổ điều tra tiến vào chiếm cứ. Nhưng cũng gặp phải rất nhiều sự kiện thần bí, liên tục có người chết, không thể không rút lui, không giải quyết được gì. Vì thế phong tỏa thông tin. Do nơi này là đảo Giang Tâm, chỗ hẻo lánh, ngày thường không ai lui tới. Từ đó trở đi đã qua nhiều năm, cũng không có sinh ra sự kiện thần quái nào nữa, hoặc là có phát sinh nhưng không được ghi chép lại. 10 năm kiếp nạn kết thúc, có thương gia Đài Loan Ngô Nhạc Ý về nước, tiến hành đầu tư, xây dựng thành học viện y khoa như bây giờ. Sau đó vài năm lại xây thêm 2 tòa nhà, một trong 2 cái sau này trở thành khu nhà giải phẫu số 3. Theo như tư liệu ghi lại, người thiết kế tòa nhà này là con gái nuôi của Ngô Nhạc Ý, mới du học từ châu Âu về. Ta đã xem qua vô số tư liệu, cũng không tra ra được tên thật của nàng là gì, chỉ biết kêu là Tử Nguyệt, tốt nghiệp một trường danh tiếng ở châu Âu chuyên ngành kiến trúc. Nhưng 2 năm sau khi tòa nhà được xây, Tử Nguyệt chết bất đắc kỳ tử, không rõ nguyên nhân. Tiếp đó lại xảy ra sự kiện tự sát tập thể tại phòng 408. Nghe nói lúc ấy có vài người còn sống sót. Ta nỗ lực điều tra, nghe ngóng, cuối cùng tìm được một người đang sống trong viện dưỡng lão ở Thạch Thành, mắc bệnh si ngốc của người già, không thể hỏi thăm được gì. Ta tính câu hồn, nhưng phát hiện trên cổ của hắn có đeo một mặt trang sức kỳ quái, có pháp lực phong ấn cực mạnh, ta không thể nào phá giải. Có pháp lực như vậy, dù có bỏ ra nghiên cứu nó, bởi vì thời gian của ta không có đủ. Sau khi xảy ra vụ tự sát tập thể ở phòng học 108, tòa nhà số 3 không còn được sử dụng làm nơi dạy học, biến thành nhà giải phẫu. Mấy năm sau thì nó hoàn toàn bị bỏ hoang. Ta cũng đã tiến hành điều tra khu nhà giải phẫu một khoảng thời gian thì kinh ngạc phát hiện trong phòng chứa tiêu bản ở lầu 1, thực ra nó là một thi sào. Trên cửa có phong ấn nhằm ngăn chặn cương thi, làm cho đám cương thi bên trong không thể ra ngoài, cũng không cảm giác được khí tức ở bên ngoài, vẫn luôn hôn mê. Ở lầu 1 còn có một con bạch mao cương thi. Chương 652: Qua qua quỷ sai. Trên bút ký lại viết tiếp. Lúc đầu ta thấy khó hiểu, nhưng sau khi điều tra thì phát hiện con cương thi này với lũ cương thi trong thi sào không phải cùng một đám. Tác dụng của nó chắc là để bảo vệ thi sào, phòng ngừa cương thi bên ngoài, cũng như phòng ngừa người bên ngoài xâm nhập mở ra phong ấn. Diệp Thiếu Dương đọc đến đây thì trong lòng bừng tỉnh, thì ra con bạch mao thi kia có tác dụng bảo hộ. Nhưng mà ai đã nhốt nó vào tòa giải phẫu của lầu 1? Đoạn văn tự phía dưới cho hắn đáp án. Ở nơi nào đó của lầu 1 tòa nhà giải phẫu tồn tại một phong ấn, được dùng để phòng ngừa bạch mao cương thi ra ngoài đả thương người. Đã điều tra qua, rất hoài nghi đây là việc làm của nhà trường. Tòa nhà giải phẫu số 3 ngay từ lúc bắt đầu xây dựng đã có vấn đề lớn. Trước tiên, không biết vì sao thiết kế sư lại xây một tòa nhà hình quan tài. Nếu như người đi vào trong tòa nhà, dùng thuật phong thủy cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra vấn đề. Tòa nhà này căn bản không phải là phòng học mà là một cái linh đường thật lớn. Hai chữ linh đường làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy cả người rét run, hít sâu một hơi. Linh đường này là mà mắt trận dùng để hội tụ âm khí ở ngay phòng học 408. Nhưng phòng này đúng là không nên tồn tại một phòng học. Hơn nữa nó lại ở lầu 4, có một u linh đáng sợ vô cùng. Ta đã lên đó 2 lần, đều phải vận dụng hết pháp thuật cực kỳ hung hiểm thì mới trốn về được. Có thể người cũng đã chú ý đến Hắc Thủy Hà, nó căn bản không phải là một mương nước. Lúc ấy ta tìm đọc qua nhiều tư liệu, thời gian xảy ra động đất cũng không phải là năm 1978 mà là phải vài năm trước đó. Mương nước đen hình thành sau động đất ít lâu, tòa nhà giải phẫu số 3 cũng được xây dựng. Có người nói con đường mương này nối thẳng với tới địa ngục là Vong Xuyên Hà. Thân là pháp sư, chúng ta nhất định là không tin, vẫn muốn tiếp tục điều tra đến cùng. Nhưng vì ta không có dụng cụ lặn chuyên nghiệp nên không cách nào xuống đó. Nhưng ta tin việc xây dựng tòa nhà giải phẫu số 3 cùng mương nước đen có liên hệ rất lớn với nhau. Còn có lệ phân viên, nó thật sự là một chỗ đáng sợ. Không phải do bản thân là khu vườn mà là đi qua tường viện trường học sẽ thông tới một con đường nhỏ trên núi. Đây là do ta đã kiểm tra cũng như phân tích rất nhiều tư liệu mới đưa ra kết luận này. Nhưng ta đã đi qua kiểm tra mấy lần để mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của nó, nhưng không có biện pháp nào đi vào. Ta có thể cảm nhận được sát khí ở nơi đó đang từng ngày càng tăng, sẽ không bao lâu nó sẽ xuất hiện một lần nữa. Tất cả những việc này nhìn có vẻ không có quan hệ, nhưng lại quan hệ rất chặt chẽ, mà trung tâm của nó chính là phòng học 408. Khi ta cùng sư muội điều tra phòng 408, chúng ta bị lệ quỷ tập kích. Sư muội vì yểm hộ cho ta nên cùng lệ quỷ quyết đấu. Nàng kêu Dương Tử Linh, là một cô gái rất xinh đẹp. Chúng ta vốn là định ở bên nhau mãi mãi. Bút tích viết đến đây thì bỗng nhiên trở nên vô cùng khúc chiết, mơ hồ, khiến người ta liên tưởng tới tâm tình của hắn lúc đó, không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân. Tử Linh vận dụng bí pháp của bổn môn ngăn chặn nữ quỷ tiến công, cơ thể bị chia 5 x 7. Ta mang thi thể của nàng ra khỏi tòa nhà, trong lòng đau khổ bi thống. Đã nghĩ tới vì nàng mà dẫn hồn, nhưng khi đó ta phát hiện ra hồn phách của nàng biến mất. Ta có thể khẳng định nàng không bị hồn phi phách tán, cũng không đi xuống âm ti. Rất là kỳ quái, biến mất một chút không một dấu vết. Phía dưới là sinh thần bát tự của nàng, còn có một tấm ảnh ta giấu ở bìa notebook, coi như là kỷ vật lúc còn sống của nàng. Nếu như người có đại thần thông, xin vì nàng mà giúp ta chiêu hồn của nàng, ta chết cũng nhắm mắt. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua sinh thần bát tự của Dương Tư Linh, sinh năm 1990. Phía dưới sinh thần bát tự không viết gì cả, chỉ có một con số sao chép lại tư liệu, chứng minh tư liệu đã thuật lại phía trên. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng nhìn qua một lần, sau đó gỡ bìa notebook. Trời đất ơi, kẹp ở giữa trang bìa notebook tìm được một tấm ảnh chụp 5 tấc. Bối cảnh trong là ảnh là một tòa đại viên, một cô gái đứng giữa bụi hoa, hai tay ôm bó hoa hồng, mỉm cười điềm tĩnh. Nhìn kỹ, cô gái này có mái tóc ngắn, hai mắt rất thông tuệ. Hai bên tấm ảnh có một số nếp gấp thô ráp, nhìn qua là biết có người thường xuyên xem nó. Mép dưới còn có vài vết ố màu vàng giống như trước mặt. Diệp Thiếu Dương lật mặt sau tấm ảnh, thấy có 4 chữ to viết bằng bút máy: cả đời yêu em. Chữ viết qua loa, hơn nữa mặt trên đã có nhiều lấm tấm ố vàng, làm cho người ta liên tưởng đến bộ dáng lúc đó của Lý Hiểu Cường cầm tấm ảnh trong tay mà khóc lóc rất thảm thiết. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, quay đầu nhìn thấy Tạ Vũ Tình cũng đang ngơ ngẩn nhìn bức ảnh, lẩm bẩm: đôi tình nhân này thật đáng thương. Nhân sinh ở trên đời, ai mà không phải đáng thương. Diệp Thiếu Dương thu hồi cảm xúc, đặt bức ảnh lên bàn làm việc, dùng 4 đồng tiền chặn 4 góc tấm ảnh, cầm bút chu sa vốn định viết lên mặt ảnh, nghĩ là không nên phá hư đồ vật của người khác, vì thế lấy ra một tấm hoàng phiếu nhúng ướt nước rồi đặt lên tấm ảnh để hai cái dính vào nhau. Kể từ lúc đó, làm phép trên hoàng phiếu cũng tương tự như làm phép trên tấm ảnh. Xong việc, bỏ hoàng phiếu xuống, xem xét thấy không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Tạ Vũ Tình thấy hắn dùng chu sa bút viết xuống tên cùng với sinh thần bát tự của Dương Tư Linh, vội hỏi: này, ngươi định làm gì? Chiêu hồn, để xem hồn phách rốt cuộc là đang ở đâu. Diệp Thiếu Dương nói xong, lấy la bàn từ ba lô đặt phía trước ảnh chụp, châm lửa đốt một cây nến, lại lấy một chồng tiền giấy, dùng lửa nến đốt cháy ném ra ngoài cửa sổ, miệng thì thầm: minh tiền mở đường, thiên sư cho mời, tức tốc mang Dương Tư Linh hồn phách đến phục mệnh. Sau đó báo ra thinh sinh thần bát tự của Dương Tư Linh, đồng thời cầm hoàng phiếu dí sát vào lửa nến thiêu hủy. Trong làn sương khói mờ mịt thì xuất hiện một khuôn mặt. Diệp Thiếu Dương cho là quỷ sai tới, lại lấy một nắm tiền giấy vứt qua đó: sai ra vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả. Bóng người càng ngày càng hiện rõ, chỉ lo cúi đầu nhặt tiền, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương mà cười gian trá: là qua qua. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thì hộc máu, lập tức nổi giận: sao lại là ngươi? Ngươi về thì tự về, lại còn phá ta làm phép là sao? Qua qua vội vàng xua tay: không có, lão đại, không phải là muốn chiêu hồn sao? Ta phụ mệnh mà đến. Diệp Thiếu Dương ngẩn người: ta mời là mời quỷ sai, có quan hệ gì đến ngươi? Qua qua lăn lóc trên mặt đất, rồi tới ôm lấy chân Tạ Vũ Tình cười nói: Vũ Tình tỷ, lại gầy đi rồi. Tạ Vũ Tình mỉm cười vươn tay điểm lên mặt hắn một cái: ngoan, tí nữa ta cho ngươi tiền mua kẹo. Không đúng, sẽ hóa vàng mã cho ngươi. Này, ngươi quay lại đây cho ta. Diệp Thiếu Dương ngón tay bắn ra một đạo cương khí biến thành một cây roi quất vào mông Qua Qua, làm cho nó cuống quýt đưa tay che mông, lên mồm kêu đau, nhìn hắn oán giận. Tạ Vũ Tình nghe Qua Qua lịnh hót, trong lòng đang hưởng thụ, nhìn thấy nó bị đánh thì bất bình, che trước người của Qua Qua, nhìn Diệp Thiếu Dương nhíu mày: này, ngươi sao cứ hay tùy tiện động thủ, nó vẫn còn là trẻ con đó. Chương 653: Tứ Diệp Oan Hồn Thảo. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói: nó đâu phải con cô, bình cái gì. Tạ Vũ Tình cãi: nó là con ngươi. Qua Qua trốn ở sau lưng của nàng, cười vui vẻ: đừng cãi nhau, các người, một người là cha, một người là mẹ của ta là được rồi. Tạ Vũ Tình có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Diệp Thiếu Dương đối mặt với Qua Qua, tay trái kết pháp quyết hình chữ thập: ta đang làm chính sự đấy, không rảnh chơi đùa của ngươi. Tên nhãi ranh, ngươi có khai nhanh không? Rốt cuộc là sao lại như thế này? Qua Qua nắm hai tay, vênh váo đắc ý: lão đại, tiểu đệ đệ của ngươi, ta bây giờ đã là quỷ sai, là một công tào ở dưới trướng của Tần Quảng Vương, truyền đáp ứng lời thỉnh cầu. Lúc nãy ngươi mời quỷ sai, ta nghe được âm thanh của ngươi nên chạy nhanh lên đây đấy. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì kinh hãi: ngươi làm quỷ sai? Không chỉ mình ta, con trai thất bảo của ngươi, còn có cả đám tiểu quỷ kia nữa, hiện tại đều đã tập hợp nghe mệnh lệnh của ta. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề: tại sao quỷ phó và yêu phó của mình đều bị âm ty triệu tập? Đây là cái loại trò gì? Liền hỏi: âm ty tại sao lại muốn phong quan cho ngươi? Qua qua khoanh hai tay lại. Không biết, có thể họ thấy bọn ta quá nhàn rỗi, sợ bọn ta gây chuyện nên mới quyết định phong chức quan để dễ quản lý. Việc này cũng mới xảy ra, ta định tới báo cho những người, nhưng còn chưa có dịp. Nếu như lão đại không thích thì ta không làm nữa là được rồi. Diệp Thiếu Dương không thể hỏi gì từ miệng của nó. Tốt, vì sao lại không làm? Tương lai ta xuống địa phủ làm việc, tốt xấu gì cũng có mấy người các người hỗ trợ. Đúng rồi, Tiểu Bạch và Tiểu Thanh thế nào? Bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ rồi, không có việc gì đâu, lão đại yên tâm. Diệp Thiếu Dương vốn định cùng hắn nói chuyện một lúc, nhưng nghĩ đến trước mắt vẫn còn việc muốn làm, liền sai hắn tới chỗ của Thôi Phủ Quân một chuyến, tra xem hồn phách của Dương Tư Linh đang ở đâu. Qua qua lập tức đi xuống, vài phút sau quay lại nói chỗ Tần Quảng Vương không có ký lục. Sau khi xuống âm ty của Dương Tư Linh, hơn nữa trong sổ sinh tử có ghi Dương Tư Linh vẫn còn 50 năm dương thọ. Diệp Thiếu Dương cả kinh, vẫn còn dương thọ lại ngoài ý muốn mà chết, thực sự là một cái chết oan uổng. Hơn nữa là bị tà vật hãm hại, nếu như quỷ hồn không xuống âm ty báo danh thì nhất định là còn trên nhân gian. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, sai qua qua đi lấy cho mình một cây oan hồn thảo. Qua qua lĩnh lệnh rời đi. Một lát sau quay về, trong tay cầm một nhánh cỏ màu tím, hình dáng giống như cọng giá đỗ, trên đỉnh có một búp lá còn chưa mở. Đây là cái gì? Là tứ diệp oan hồn thảo, khi nở có 4 lá, có thể xem sinh tử hồn oan. Diệp Thiếu Dương nói xong lấy ra một lá sinh linh phù còn trống, viết lên đó tên của họ, sinh thần bát tự của Dương Tư Linh, châm lửa đốt rồi dùng khói hun oan hồn thảo. Vô vì đại đạo, vô vì nhân tình, vô vì yểu minh, quỷ kiến nhân hình, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương niệm xong lấy ra một đồng tiền đúc mẫu, xỏ oan hồn thảo xuyên qua mắt tiền. Trong nháy mắt nó xòe ra 4 cánh lá, có 4 màu riêng biệt: đỏ, trắng, xanh da trời và xanh lá cây. Trong đó cỏ màu xanh da trời nhanh chóng bị héo rũ. Diệp Thiếu Dương vừa trông thấy đã cau mày lẩm bẩm: tại sao lại như vậy? Rõ ràng hồn phách tồn tại, không bị quỷ hồn hóa, nhưng lại không có ở nhân gian cũng như quỷ vực, vậy thì đi đâu? Tạ Vũ Tình tò mò: làm sao mà ngươi biết? Lá cỏ màu xanh da trời tượng trưng cho sinh mệnh bị khô héo, chứng tỏ là người đó đã chết, nhưng những lá cỏ còn lại vẫn bình thường, chứng tỏ hồn phách vẫn hoàn chỉnh. Điều này thật kỳ quái, nếu như hồn phách ở nhân gian, lúc mà tôi làm phép thì chắc chắn là nhận được, nhưng vừa rồi không hề có một chút cảm giác nào. Diệp Thiếu Dương cau mày không nghĩ ra nguyên nhân vì sao, đành quay sang nói chuyện với qua qua một hồi, dặn hắn ở dưới đó phải cẩn thận hành sự, có việc gì phải nhanh mau chóng thông báo cho Diệp Thiếu Dương. Sau đó qua qua lưu luyến mãi mới chịu rời đi. Diệp Thiếu Dương cùng với Tạ Vũ Tình một lần nữa xem lại bút ký, đáng tiếc là phần sau bị mất, trong đó khẳng định có không ít manh mối. Hiện tại cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào Lưu Ngân Thủy sớm bắt được gia hỏa kia, đoạt lại nửa quyển bút ký. Diệp Thiếu Dương lấy notebook của mình ra, kiểm tra lại một số sự kiện và manh mối từ quyển bút ký, tổng kết được mấy điểm trọng yếu đều ghi chép lại, rồi quay sang Tạ Vũ Tình: trước tiên không cần, cứ để hồn phách của Dương Tư Linh, căn cứ cái điều tra của Lý Hiểu Cường, hiện tại chúng ta còn có mấy phương hướng. Người mắc bệnh sống sót sau kiếp hạn năm đó, nếu có thể lấy được khẩu cung của hắn thì đó mới là manh mối quý giá nhất. Còn phía sau Lệ Phân Viên có phải hay không còn tồn tại một con đường nhỏ thần bí? Rồi ở dưới mương nước đen rốt cuộc ẩn giấu thứ gì? Đúng rồi, chính yếu vẫn là đến tòa nhà giải phẫu điều tra phòng học 408, tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Lý Hiểu Cường lại nói lời đó trông giống linh đường. Tạ Vũ Tình suy nghĩ một hồi: theo cách nói của Lý Hiểu Cường, việc lạ phát sinh ở nơi này thực ra là cùng một sự kiện, vì sao hắn lại nói như vậy? Hay, phải điều tra mới biết. Diệp Thiếu Dương thở dài: chuyện này quả thực rất phức tạp, nó rắc rối, làm cho người ta phát điên lên. Tạ Vũ Tình nói: ta cảm thấy trước tiên nên tìm lãnh đạo nhà trường mà đàm phán, buộc họ thừa nhận trường học có quỷ, sau đó nói ra tình huống mà bọn họ đang nắm giữ cho chúng ta biết, cũng có thể trợ giúp phá án. Diệp Thiếu Dương gật đầu: chờ một lát nữa cùng đi. Tạ Vũ Tình phân tích một lúc tình huống hiện tại là cảnh sát. Điều nàng quan tâm nhất chính là người nào đã thuê người theo dõi Diệp Thiếu Dương, hơn nữa còn ra tay cướp đoạt bút ký, nhất định phải tìm ra người này. Nếu như không, trong tương lai sẽ còn khó đối phó hơn là ác quỷ. Trước khi còn không tìm ra người này, chúng ta phải thật cẩn thận đề phòng. Tạ Vũ Tình nhìn hắn nhướng chân mày. Ta có thể đảm làm bảo tiêu cho ngươi, ví như ngươi vào trong tòa nhà điều tra, ta sẽ thủ ở bên ngoài để ta nhìn xem còn ai bám theo. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, cô không sợ hắn dùng súng đạn phi pháp bắn một cái là cô tiêu đời à? Hắn chắc chắn không dám đâu. Tạ Vũ Tình nói, ta đã cẩn thận nghĩ rồi, hắn thuê hai tên tập kích ngươi ở phòng vệ sinh, lẽ ra trong tình huống này có súng trong tay vốn có thể giết ngươi, nhưng vì bọn hắn không làm như vậy, chỉ cướp notebook. Ngươi nói là vì cái gì đây? Không đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, nàng nói tiếp, thứ nhất hắn không muốn làm lớn chuyện. Rốt cuộc với cảnh sát mà nói, giữa vụ án trộm cướp và án kiện giết người, quy mô điều tra và nhân lực hoàn toàn khác nhau. Thứ hai, có lẽ mục đích của hắn chỉ là ngăn cản ngươi tiếp tục điều tra, không muốn giết người. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, đồng ý với cách nói của nàng. Bản thân mình còn phải nghĩ tới khả năng thứ ba, nhưng không nói ra, lập tức gọi điện cho lão Quách, kể lại tình huống ở trong thi xào, bảo lão chuẩn bị một chút rồi qua đây tìm mình. Tắt điện thoại, đợi một chút, Lương Ngân Thủy gọi điện cho Tạ Vũ Tình, nói cho nàng biết kết quả điều tra bước đầu chính là không có kết quả gì. Chương 654, chân tướng thi xào. Cảnh sát tìm được chiếc xe mà đồng bọn của Vương Chiến Đông thuê, nhưng người đã bỏ xe, còn đi đâu thì không rõ. Tuy camera giao thông cùng với nhà khách có ghi lại hình, nhưng vì bọn chúng đều mang khẩu trang đội mũ lưỡi chai, căn bản không có cách nào nhận diện khuôn mặt. Hiện tại chỉ có thể thông qua miêu tả của Vương Chiến Đông cố thử phục hồi lại khuôn mặt của hắn. Còn người đứng ở sau lưng bọn chúng có năng lực phản trinh sát rất mạnh, chi tiết ta không nói rõ, dù sao cũng chỉ thông qua chiếc xe với điện thoại, chưa đủ manh mối để tìm ra dấu vết của hắn. Tạ Vũ Tình nói, bọn họ vẫn tiếp tục điều tra, có manh mối gì sẽ báo lại. Diệp Thiếu Dương gật đầu, kết quả này hắn cũng đoán ra từ trước, cho nên không hề để ý. Dựa theo số điện thoại đã lưu của Ngô Hải Binh, gọi điện cho lão, tỏ vẻ có chuyện quan trọng muốn gặp mặt. Ngô Hải Binh cũng không hỏi chi tiết, mời bọn họ tới văn phòng gặp mặt. Hai người thu thập lại đồ vật sau đó rời khỏi, đi bộ qua bên đó. Được nửa đường, Tạ Vũ Tình đột nhiên hỏi, đúng rồi, Thiếu Dương, lúc trước pháp thuật mà ngươi dùng để triệu hoán Qua Qua lại là để mời quỷ sai. Nếu như người tới không phải là Qua Qua mà là một quỷ sai chân chính, thì giống như tên gia hỏa lúc ngươi làm phép bắt hồn của Vương Chiến Đông sao, cũng sẽ nghe lệnh của ngươi à? Vì sao lại không nghe lệnh? Hắn là do tôi làm phép mời đến mà. Tạ Vũ Tình khó hiểu hỏi, nhưng mà ta còn nhớ rõ, lúc hồn phách của tên quỷ sai kia mang đi, ngươi đã đuổi theo, sau đó còn cùng hắn nói chuyện trái phải. Lúc ấy ta còn nghĩ ngươi không dám đắc tội với quỷ sai, nhưng vừa rồi ngươi câu hồn Vương Chiến Đông, sau khi mời quỷ sai lên hống hách sai bảo, đối phương còn không dám ý kiến, cho nên ta có chút là không hiểu. Tuy lời của cổ nói không rõ ràng, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn nghe hiểu. Nếu tôi tự dưng ra lệnh cho quỷ sai làm việc, nhất định hắn sẽ không làm, bởi vì hắn không phải do ta quản lý. Nếu tôi xuống địa phủ cầu hắn làm việc, hắn làm hay không cũng còn phải tùy vào hắn, tôi không thể làm gì được. Nhưng nếu tôi làm phép triệu hồi hắn tới, nhất định hắn phải phục tùng an bài của tôi. Nếu không, cho dù tôi có ra tay lập tức giết hắn cũng không bị làm sao. Vì sao? Hay là do người làm phép mời hắn? Pháp lực của đạo sĩ đến từ Tam Thanh, cho nên khi tôi thi pháp chính là đại biểu cho Tam Thanh xá lệnh. Chỉ cần có đủ pháp lực, trên nguyên tắc có thể mời cả thiên binh thiên tướng, chứ huống chi là một tên quỷ sai nho nhỏ. Nếu mệnh lệnh của tôi có sai thì xong việc, tất có Tam Thanh trừng phạt. Nhưng nếu hắn dám kháng cự không chấp hành thì chính là hắn cãi lời. Hắn sai tương đương với việc cãi lời pháp chỉ của Tam Thanh. Dưới sự linh uy của trời, tôi có thể giết hắn. Thấy Tạ Vũ Tình vẫn tỏ vẻ khó hiểu, Diệp Tiếu Dương nghiêng đầu một hồi, đưa ra so sánh. Đơn giản, thái giám quan chức rất nhỏ, tuy chỉ cần có thánh chỉ trong tay, đến quan lớn cũng phải quỳ. Chính là thánh chỉ thì không phải là thái giám. Nhưng nếu thái giám không cầm thánh chỉ có khẩu dụ, có viên quan nào dám hoài nghi đó là thật hay giả? Tạ Vũ Tình lúc này bừng tỉnh à một tiếng. Hiểu rồi, thì ra người chính là tên thái giám. Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa té xỉu, biết là nàng cố ý chơi chữ mình, sụ mặt xuống lý luận. Bỗng nhiên nghĩ đến một câu phản bác rất đen tối, mặc dù sẽ làm tổn hại hình tượng của mình, nhưng vẫn không nhịn được mà nhếch miệng cười rộ lên. Tôi có phải thái giám hay không? Hôm nay không phải là đang xem qua rồi sao? Nói xong như điên mà chạy trốn. Chờ đến khi Tả Vũ Tình khôi phục lại tinh thần liền mắng chửi đuổi theo hắn. Tại tòa nhà của văn phòng, gặp được Ngô Hải Binh, Tạ Vũ Tình đem mục đích hôm nay tới, muốn kiểm tra camera theo dõi xung quanh tòa nhà giải phẫu. Nhưng đáng tiếc là thiết bị an ninh đã bị cũ hỏng, bởi vì là nơi hẻo lánh cho nên không cho người sửa lại. Tạ Vũ Tình chẳng còn tâm tình mà phản bác lại lý do của hắn, trực tiếp bật cảnh quay Diệp Thiếu Dương đối phó với cương thi cho hắn xem một lần. Ngô Hải Binh xem xong, chán toát mồ hôi lạnh. Với con mắt trinh thám lão luyện của mình, Tạ Vũ Tình biết thời cơ tiến công đã chín muồi. Dùng giọng nói nghiêm khắc lạnh lùng diễn thuyết một tràng để vừa dọa vừa khuyên, hoàn toàn đánh sập tâm lý phòng ngự của Ngô Hải Binh. Hắn ngẩng đầu nhìn Tạ Vũ Tình. Tạ cảnh sát, tôi chỉ muốn hỏi một câu, cảnh sát các người cũng tin là trên đời có ma quỷ à? Tạ Vũ Tình nói. Nói thật với ngươi, ta là đội trưởng đội điều tra sự kiện thần quái do tỉnh phái tới điều tra án kiện này. Hơn nữa, chính ta cũng là người ghi lại đoạn video này. Ta tận mắt nhìn thấy bằng chứng vô cùng xác thực. Chẳng lẽ ngươi còn muốn rào biển? Ngô Hải Binh thở dài một hơi, bắt đầu khai hết những gì hắn biết, nói cho bọn họ. Trên thực tế, thành viên hội đồng nhà trường đều biết trong trường có quỷ. Nhưng vì thân phận hạn chế, cũng như không muốn làm lớn cho nên ảnh hưởng đến danh tiếng, vẫn không chịu thừa nhận. Tòa nhà giải phẫu số 3 có cương thi, kỳ thật chúng tôi không chỉ không biết, mà còn cương thi đó là do chúng tôi bỏ vào. Ngô Hải Bình chậm rãi nói. Cái gì? Tuy đã sớm đoán được lũ cương thi kia có khả năng liên quan đến nhà trường, nhưng vừa nghe Ngô Hải Bình thừa nhận như vậy, hai người Diệp Thiếu Dương vẫn cảm thấy có chút ngoài dự đoán. Mặc dù Ngô Hải Binh vẻ mặt nhăn nhó, hai người nhìn chằm chằm vào mặt hắn, không hề chớp mắt, nghe hắn nói tiếp. Chuyện này phải bắt đầu từ con mương nước đen. Đơn giản mà nói, mương nước này rất sâu. Chúng tôi từng mời chuyên gia dùng dụng cụ dò xét. Còn kênh này tuy không dài, đầu có đuôi, nhưng lại có một mạch nước ngầm là do động đất năm đó tạo thành. Không biết là sâu trong ngọn núi có chỗ nào chấn động, làm mạch nước ngầm này thông ra, đi vào sâu trong mặt đất. Còn nước vì sao có màu đen, chuyên gia bảo là do trong nước có thành phần khoáng đặc biệt. Họ còn nói... Thôi. Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay. Đừng có nói chi tiết làm nhảm. Ông cứ nói thẳng ra, vì sao lại có quan hệ với cương thi? Chuyện này là tôi nghe chú của tôi nói. Sau khi xuất hiện mương nước đen không lâu, trong trường bắt đầu có cương thi. Sau này tra ra được là cương thi bò lên từ mương nước đen. Đối với chuyện này, chúng tôi là người thường không biết làm thế nào, đành phải dựng đê đập với rào chắn. Những nơi đó dường như có ma lực á, chỉ mấy tháng thôi đã hấp dẫn mấy sinh viên tự sát. Đương nhiên là vì danh dự trường học, lúc đó những việc này không được công bố ra ngoài, hồ sơ cũng không ghi lại. Chú tôi chẳng còn cách nào, đành phải dùng nhiều tiền mời pháp sư từ Thái Lan qua đây hàng phục cương thi trong mương nước đen. Lúc pháp sư kia xuống nước đã dặn dò, nói ở phía dưới có một tòa cổ mộ, cương thi từ đó chui ra. Ông ta có năng lực phong ấn cổ mộ, nhưng mấy thuật ngữ chuyên nghiệp đó tôi nghe không hiểu. Nhưng đại ý là dù có phong ấn dưới nước thì nhất định vẫn phải có một chỗ để phát tiết, bằng không khí tức bị tích lũy sẽ ngại bùng nổ, đến lúc đó thì không thể cứu vãn được. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói cũng không sai. Nếu như bên dưới có một cái thi xào cổ mộ thì khí tức tích tụ mà bành trướng, đến lúc đó dù phong ấn có mạnh như thế nào cũng sẽ có một ngày bị phá vỡ. Dược này cũng giống như là hồng thủy bộc phát, càng dồn nén thì bùng nổ càng mạnh. Vì thế ngẩng đầu. Sau đó pháp sư kia đã làm như thế nào? Chương 655 Cứu vớt nữ thi phần 1. Sau đó vị pháp sư kia đã đo lường tính toán, dựa theo cái quy luật gì gì đó ở một vị trí làm một cái lỗ thông gió, chính là vị trí tòa nhà giải phẫu thông số 3 bây giờ, làm khí tức trong mương nước có chỗ phát tiết. Phía dưới có một ống dẫn ngầm thông với mương nước đen, chỉ là người bình thường không biết thôi. Nhưng pháp sư cũng nói tuy cương thi không thể chui lên từ mương nước, nhưng có khả năng sẽ đi lên từ lỗ phát tiết. Đúng lúc nhà trường muốn xây dựng thêm một khu nhà, cho nên pháp sư đề nghị dựng lên chỗ đó, chính là tòa nhà giải phẫu số 3. Phòng chứa tiêu bản chỉ là để che mắt người ta, bên trong là thực sự giam giữ cương thi. Cửa phòng chứa xác vốn là một bộ cửa sắt to, nhưng làm vậy sẽ khiến sinh viên nghi ngờ, cho nên dùng cửa gỗ, phía trên dán thêm phong ấn. Bên trong có chứa ao nước, chính là ống dẫn ngầm trước kia thông đến mương nước đen, được bỏ thêm formalin vào mà thôi. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới chân tướng lại như vậy. Ở đầu hành lang lầu một tòa nhà còn có một con cương thi. Đó là chuyện gì? Dạ, đó là sau khi xây dựng khu nhà mấy năm đầu cũng chưa đưa vào sử dụng. Nhưng lầu một hoàn toàn không sử dụng, có người ở đó trường kỳ trông coi phòng giải phẫu. Vốn tưởng như vậy có thể bình an không có chuyện gì, nhưng mọi việc thì không như mong muốn. Mấy năm sau, nơi đó phát sinh sự kiện thần quái, tiếp đó đã chết đến mấy chục người. Nói đến đây, vẻ mặt của Ngô Hải Bình trở nên cô đơn, thở dài. Chuyện cụ thể như thế nào tôi không biết, tôi chỉ nghe chú tôi nhắc qua một lần sơ lược như vậy thôi. Có thể là vì muốn xử lý ổn thỏa cho nên không có lưu lại ghi chép. Nhưng mà chú tôi nói, sự kiện thần quái năm đó là do một con lệ quỷ trong tòa nhà bị thi khí phong ấn hấp dẫn. Sau đó, chú tôi đành phải mời pháp sư kia xuống núi thêm một lần thu phục con quỷ, bịt chặt toàn bộ cửa sổ để ngăn chặn cương thi. Phía sau bên cửa lớn lầu 1 còn có một phong ấn, tác dụng phòng ngừa quỷ cùng cương thi xâm nhập. Nhưng mà cũng kể từ đó khu nhà này không dùng được, cũng không thể giữ bỏ, để hoang như vậy á. Sau khi Ngô Hải Bình nói xong, ánh mắt sáng lên nhìn Diệp Thiếu Dương chờ hắn mở miệng. Diệp Thiếu Dương suy tư một hồi. Vấn đề thứ nhất, vị pháp sư Thái Lan mà các người mời tới có lai lịch địa vị gì mà mạnh mẽ như vậy? Ngô Hải Bình hai tay nắm chặt. Cái này tôi cũng không biết, sự việc xảy ra lâu lắm rồi, năm đó xảy ra chuyện tôi còn chưa có sinh ra. Tôi nghe nói người thiết kế khu nhà giải phẫu là một cô gái tên là Tử Nguyệt, hơn nữa cô ấy lại là con gái nuôi của lão hiệu trưởng. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Vốn dĩ câu hỏi này chỉ là thuận miệng, nhưng Ngô Hải Bình vừa nghe đến tên Tử Nguyệt, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình thường, xua xua tay. Không có việc này đâu, đây là tin đồn vớ vẩn, chắc chắn là tin đồn. Tử Nguyệt là con gái nuôi của lão hiệu trưởng không sai, nhưng cổ chỉ là một giáo viên bình thường trong trường. Lần đó xảy ra chuyện, cổ cũng gặp nạn á. Diệp Thiếu Dương không lộ ra biểu tình gì. Tử Nguyệt có quan hệ gì tới phòng 408? Cổ là giáo viên phụ trách lớp đó. Ngô Hải Bình đáp. Lúc sự việc xảy ra, cổ cùng ở trong lớp học, sau đó thì cũng chết. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động. Việc này làm gì có trách chuyện trùng hợp như vậy? Cố tình hay sao mà lớp học lại do cô ta phụ trách, lại đúng là phòng 408, rồi còn bị đồn là người thiết kế tòa nhà này. Hắn ý thức được Tử Nguyệt này nhất định là nhân vật mấu chốt trong chuyện này, nhưng nhìn qua biểu hiện của Ngô Hải Bình như là muốn né tránh, không muốn nói đến nàng, vì thế sẽ rất khó mà kiếm được manh mối hữu dụng từ hắn. Diệp Thiếu Dương lục tìm trong trí nhớ xem còn sót vấn đề nào hay không, đang định dò hỏi tiếp thì đột nhiên có người gõ cửa từ bên ngoài, âm thanh rất lớn. Ngô hiệu phó có ở đây không? Là tiếng của một người phụ nữ gấp gáp, nghe như đang có chuyện gì cấp bách. Ngô Hải Bình liếc mắt nhìn hai người Diệp Thiếu Dương rồi đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở là một phụ nữ trung niên lập tức lao tới túm lấy tay của Ngô Hải Bình, run rẩy. Ngô hiệu phó, con bé bị mất tích đã tìm thấy, nhưng mà đã chết. Hơn nữa xác chết còn vùng dậy. Cái gì? Sao lại thế này? Ngô Hải Bình ngơ ngẩn, sau đó suy nghĩ một hồi cảm thấy đối phương có thể nói không được rõ, vì vậy đành hỏi. Ở đâu? Dạ hiện giờ con đang ở trên đường đi đến cổng học viện, ngại ra mà xem. Ngô Hải Bình gật đầu, liền chạy ra bên ngoài. Tới cửa mới nhớ ra hai người Diệp Thiếu Dương vẫn còn đang ngồi trong phòng, quay đầu lại nhìn bọn họ. Hai vị, bọn tôi cũng đi. Mọi người cùng nhau xuống lầu, theo chân nữ giáo viên chạy như bay ra cổng học viện. Thật ra cũng không cần bà ta dẫn đường, mấy người vừa đến nơi đã nghe tiếng gào thét quát tháo từ phía trước truyền đến. Ngoài ra, bên cạnh còn có một đám sinh viên đang kéo nhau chạy về bên đó, đoán chừng là nghe thấy động tĩnh mà thu hút. Nơi xảy ra chuyện là đường chính dẫn vào học viện, mười mấy người mặc đồng phục bảo an đang quây thành một vòng tròn, che chắn cảnh tượng bên trong. Chỉ nghe được tiếng gào thét thê thảm từ giữa vòng tròn truyền ra, cảnh tượng này có vẻ như rất quỷ dị. Rất nhiều sinh viên vây xem, dùng di động ghi hình chụp ảnh, một đám ồn ào hỗn loạn, muốn xông vào vòng vây của bảo vệ để nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Ngô Hải Bình vừa đến, một người dường như là đội trưởng đội bảo vệ lập tức đi tới ghé vào tai hắn nói vài câu. Ngô Hải Bình gật đầu nói với Tạ Vũ Tình. Các người là cảnh sát, chuyện này... Không để hắn nói xong, Tạ Vũ Tình đẩy bức tường người chen vào bên trong. Diệp Thiếu Dương cũng theo sát, vừa vào thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Một nữ tử đầu tóc bù xù đang quỳ rạp trên mặt đất, hai tay chống đất không đứng dậy được. Bốn thanh gỗ chặn ở trên người, hai cái trên cổ, hai cái bên sườn đang bị bốn người đàn ông dùng sức đè lại, chật vật lắm mới miễn cưỡng khống chế được cử động của nữ tử này. Nàng ta vô cùng hung hãn, thân thể bị đè chặt nhưng tay chân vẫn không ngừng giãy giụa trên đất. Đôi tay vì ma sát với nền đất xi măng cho nên bị chảy máu đầm đìa, vẫn thản nhiên không thể đau đớn, miệng liên tục gào thét thê lương. Dáng vẻ này xem ra còn khủng bố hơn cả quỷ. Mấy người bảo vệ đang dùng gậy khống chế nàng vừa thấy Ngô Hải Binh tới thì lập tức lên tiếng xin giúp đỡ, tỏ vẻ sắp giữ không nổi. Diệp Thiếu Dương tiến lên ngồi xuống đối diện mà quan sát kỹ khuôn mặt của nàng. Cẩn thận đấy, người thanh niên. Một bảo an đang giữ chặt gậy lên tiếng nhắc nhở, mặt mày cố gắng dùng sức mà thở phì phò. Vừa rồi một đồng nghiệp của bọn tôi đã bị cắn, cậu cẩn thận một chút, cô ta cắn không chịu buông đâu, hơn nữa trong miệng còn có độc, vết cắn trên người màu đen đấy. Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương kéo lại, có biện pháp nào không? Có thì có. Diệp Thiếu Dương nhìn cô rồi quay sang Ngô Hải Binh, nhưng mà cô ta đã chết rồi đó. Chương 656 cứu vớt nữ thi phần 2. Ngô Hải Binh nhíu mày, tôi không hiểu, người chết sao lại còn... Đội trưởng đội bảo vệ tiến lên thấp giọng, đúng là chết thật. Khi bị chúng tôi phát hiện thì cô ta dùng dao giải phẫu rạch bụng mình, ruột đều bị cắt đứt, lúc đó đã chết rồi. Nhưng mà giữa chừng thì... Ngô Hải Binh giật mình sửng sốt, quay sang nhìn Diệp Thiếu Dương cầu xin giúp đỡ. Diệp tiên sinh, có thể giúp cô ta hay không? Diệp Thiếu Dương đáp, lời nói của ông có vấn đề đó. Cô ta đã chết rồi, khí quan suy kiệt, không còn cứu được nữa. Tạ Vũ Tình huých hắn, nào, người thu hồn lại, làm cô ta bất động không phải là được rồi sao? Diệp Thiếu Dương đáp, đâu có đơn giản như vậy. Nhìn qua thì hiện tại cô ta đang sống sờ sờ, một lát nữa tôi làm cho cô ta không thể động được. Các người nói là do tôi giết chết, lúc đó muốn giải thích cũng không có được đâu. Tạ Vũ Tình giật mình, vì sao ngươi lại băn khoăn như vậy? Thì là trước kia tôi đã gặp qua trường hợp này rồi. Lúc đó còn nhỏ đi khai quang, gặp cương thi, không nói gì mà thu phục. Kết quả bị người nhà của nó vu khống, nói là tôi giết người. Cho nên sau lần đó tôi rất sợ tình huống này. Tạ Vũ Tình tò mò hỏi, vậy sau đó ngươi xử lý chuyện đó như thế nào? Lúc ấy là thiếu niên hơi xúc động, cho nên giết sạch bọn họ. Cái gì? Mấy người hoảng sợ la lên. Diệp Thiếu Dương nhún vai, là câu hồn để họ trải nghiệm một chút cảm giác tử vong, sau đó liền không dám gây sự với tôi nữa. Ngô Hải Bình biết hắn nói lời này là có ý ám chỉ, cùng với đội trưởng đội bảo an đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt xưa tay tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không làm như vậy, chỉ mong hắn làm cho người chết bất động, khôi phục lại hiện trạng của thi thể. Diệp Thiếu Dương mới đi đến trước mặt của nữ tử, bảo họ bỏ gậy gộc đang đè trên người ra. Mấy người đó vất vả lắm mới khống chế được cổ, nào dám nghe theo, vạn nhất để cổ chạy thoát thì phiền phức. Cuối cùng Ngô Hải Binh đành cắn răng gật đầu đồng ý, lúc này họ mới dám lới lỏng. Nữ tử kia nhận ra điều này lập tức quay cuồng thân thể, hai tay túm vào gậy dùng sức kéo về người mình. Ráng chống cự một chút thôi, không được để nhiều người tới đây. Diệp Thiếu Dương nói xong cúi đầu quan sát cô ta thật kỹ. Nữ tử này trên người mặc áo hồng, từ ngực đến bụng có một vết thương rạch thật dài, da thịt và quần áo đều bị kéo sang bên. Vì lúc trước mò dạp trên mặt đất, ma sát với nền xi măng, nội tạng bị chảy ra, cùng với máu tươi nhèo xuống trên mặt đất, nhìn ghê tởm không tả nổi. Trong số mấy bảo an đang dùng gậy đè cô ta, có tên tiểu tử định lực không đủ liền há mồm nôn ra phun đầy lên người nữ tử. Người làm gì đó? Làm sao ta tác pháp được đây? Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn, cũng không có chần chừ, lấy từ đai lưng ra một tấm linh phù còn trống, dùng bút chu sa viết vài chữ dán lên mặt nữ tử. Đang từ bộ dáng nhe răng trợn mắt thì giống như là bị pháp định thân, cô ta đột nhiên bất động không nhúc nhích. Đứng lên đi, Diệp Thiếu Dương thúc giục. Lúc này mấy bảo an đang ngơ ngẩn mới hồi phục lại tinh thần, nhẹ nhàng rút mấy cây gậy. Nữ tử quả nhiên không hề nhúc nhích. Thế này không việc gì nữa chứ? Ngô Hải Binh đi tới không thể tưởng tượng được mà hỏi. Cô ta vẫn còn là một con hành thi, chỉ là bị định thi phù làm cho bất động. Các người không thấy toàn thân cô ta cứng đờ à? Diệp Thiếu Dương ngồi xuống bên cạnh nữ tử, bắt lấy một cánh tay của cổ, dùng tay kéo giãn khuỷu tay, sau đó bắt lấy cổ tay, dùng sức rung mạnh. hai ngón trỏ và giữa khép lại với nhau, nhanh chóng chặn lại kinh mạch rồi kéo lên trên, đem hồn phách nơi đó kéo nhập vào định thi phủ. Cánh tay nữ tử lập tức mềm đi rồi rũ xuống. Sau đó Diệp Thiếu Dương lại bắt lấy cánh tay kia của cổ cũng làm như vậy, hai tay đều rũ ra, điểm mấy huyệt vị trên vai và cổ, thổi phù một hơi vào định thi phủ. Phù văn lóe lên một đạo ám quang, lay động như sóng nước. Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi rồi nhíu mày. Việc này nà. Tạ Vũ Tình đi tới hỏi, sao lại thế này? Diệp Thiếu Dương chống cằm nhìn nữ thi. Người này sau khi chết đã bị hủy hồn, ba hồn bảy phách lệch vị trí, nếu bây giờ mà câu hồn thì cũng giống như là người điên thôi. Quỷ mà cũng bị điên á? Sao lại không? Hồn phách lệch vị trí, tri giác biến mất, biểu hiện bên ngoài giống như là kẻ điên. Hơn nữa cô ta còn chịu tác động của oán khí, có khuynh hướng bạo lực, nhưng cũng không phải là cương thi chân chính. Ta nghe không có hiểu mấy thuật ngữ chuyên nghiệp của ngươi, ngươi nói như vậy làm gì tiếp đây? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Ngô Hải Binh. Tìm một mảnh vải đỏ tới đây, còn mấy sợi thừng nữa. Vải đỏ phải dài 3 mét, rộng 1,5 mét. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy trên khu nhà dạy học có treo biểu ngữ màu đỏ, nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo tới trường công tác, liền chỉ vào nó. Tôi thấy cái này là được rồi. Ngô Hải Binh nhanh chóng chỉ huy mấy tên bảo vệ đem tháo biểu ngữ xuống. Diệp Thiếu Dương bảo Tạ Vũ Tình hỗ trợ mình dùng đinh diệt linh thay kéo, nhanh tay cắt thành nhiều mảnh nhỏ quấn lên người của nữ thi, bao kín mít, chỉ lộ ra ngũ quan. Sau đó lấy thập bát thần châm cắm lên toàn bộ mấy đại quỷ huyệt trên người của nữ thi, dùng hoàng phiếu thấm nước phủ lên mặt của cô ta. Xong việc, Diệp Thiếu Dương thở hổn hển lấy từ trong túi ra một chai nước tinh khiết, ngồi dưới đất uống. Tạ Vũ Tình đi tới nhìn nữ thi bị bao lại giống như cái bánh tét. Giờ làm sao? Đang khôi phục lại hồn quỷ bị hủy, chờ một chút nó hồi phục rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn đồng hồ trên di động, 10 phút là được. Gọi Ngô Hải Binh tới, hỏi hắn xem chuyện gì xảy ra với phụ nữ này. Cô gái này theo học tại trường của chúng tôi, tên là Lý Tiểu Hoa, là sinh viên năm thứ 2. Kỳ nghỉ có làm thêm ở nhà ăn của trường, nhưng mấy hôm nay không thấy đi làm. Sau đó bạn học làm cùng chỗ với cô nói là đến ký túc xá tìm, thấy một phong di thư. Nhà cô có chuyện không may cho nên có ý định tự tử. Bạn học này lập tức báo cáo với nhà trường, bọn tôi liền đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Ngô Hải Binh bảo tên đội trưởng đội bảo an là người đã phát hiện dây thi thể nói tiếp. Diệp Thiếu Dương chăm chú lắng nghe thì biết được đại khái khoảng nửa giờ trước, trong lúc đội bảo vệ tuần tra như bình thường, con đường rẽ vào lệ phân viên phát hiện ra thi thể. Lúc ấy cả người cô ta cứng đờ, sắc mặt xanh lét, trong tay cầm một con dao giải phẫu, khoang bụng bị mở ra, nội tạng chảy ra ngoài, nhìn qua đã biết là chết nhưng không hề có mùi thối, chứng tỏ là mới chết không lâu. Bởi lúc trước Ngô Hải Binh đã từng dặn dò, nếu như phát hiện thi thể thì phải lập tức thu dọn ngay, tránh để sinh viên nhìn thấy gây ảnh hưởng không tốt. Cho nên sau khi bọn họ chụp ảnh, liền cho mấy người tới nâng lên, định đưa đến trạm phòng bảo vệ trước. Kết quả vừa đưa đến nửa đường thì thi thể đột nhiên tỉnh lại, cắn một miếng vào tay tên bảo vệ mà không chịu nhả. Lúc ấy tất cả mọi người đều bị dọa cho sợ bỏ chạy. Nhưng do có đồng sự bị cắn không biết sống chết ra sao, đội trưởng đội bảo vệ dẫn đầu quay về trạm canh lấy gậy đem tới cùng nhau động thủ đè nữ thi xuống đất. Người đồng sự bị cô ta cắn mất một miếng thịt cũng được giải thoát đưa đi bệnh viện. Đội trưởng đội bảo vệ nói xong hướng Diệp Thiếu Dương chắp tay hành lễ, xin hắn giúp đồng sự của mình. Chương 657 cứu vớt nữ thi phần 3. Diệp Thiếu Dương vẽ một lá khư âm phù, bảo hắn đưa cho người bị thương kia. Trước tiên đốt thành nước, sau khi uống xong tìm lá ngải mà đốt, rồi dùng khói hun miệng vết thương, đắp màn thầu với rượu gạo lên vết thương, qua một ngày là không sao rồi. Vâng vâng, vậy tôi đi ngay. Đội trưởng đội bảo vệ cẩn thận cầm lấy lá phù, sau khi được Ngô Hải Binh đồng ý liền chạy như bay đến bệnh viện. Diệp Thiếu Dương cười nói với Ngô Hải Binh, đội trưởng đội bảo vệ này của ông thật là không tồi đâu, gặp xác chết vùng dậy, người khác không biết thì trốn rồi, còn hắn vẫn dám dẫn người quay trở về, đã vậy còn tích cực xin ta cho thuốc cứu người. Ngô Hải Binh gật đầu, đúng vậy, xong chuyện sẽ tăng lương cho hắn. Một tên bảo vệ đứng bên cạnh nghe lời này thì lập tức phản bác. Cái gì? Lão Vương Bình đó là cái tên nhát gan nhất, nhưng vì người bị thương là Tiểu Vương, là cháu ruột của hắn, còn không tận lực hết sức à? Diệp Thiếu Dương cạn lời. Vài phút sau, hoàng phiếu đang dán ở trên mặt Lý Tiểu Hoa bắt đầu biến thành màu đen, hơn nữa còn toát ra khí nóng. Diệp Thiếu Dương châm lửa đốt hoàng phiếu, hóa thành tro. rõ ràng là trang giấy, nhưng khi đốt lại phát ra âm thanh từ từ bốc lên những khói đặc màu vàng. Diệp Thiếu Dương nhìn làn khói bay cao, trong lòng âm thầm quái lạ. Oán khí thật mạnh. Có thể khẳng định oán khí này tuyệt đối không phải là của Lý Tiểu Hoa. Chờ hoàng phiếu cháy xong, Diệp Thiếu Dương dùng thái ất phất trần quét cho giấy trùm lên mặt của thi thể, ấn vào quỷ huyệt ở ấn đường, trong miệng thì thầm: thiên địa vô cực. Xoay phất trần ngược chiều kim đồng hồ, xoắn thành hình giống như một cái bánh quay trèo, dùng sức lôi ra ngoài, kéo một bóng người, sau đó run rẩy phất trần, đôi phất trần dựng lên thu bóng người vào bên trong. Diệp Thiếu Dương thu hồi thái ất phất trần, quay sang nói với Ngô Hải Binh: được rồi, bây giờ bảo người mang thi thể đi đi. Nên làm gì thì làm. Nhìn xuyên qua khe hở của hàng rào bảo vệ, thấy đám sinh viên đông kịt ở bên ngoài. Nhắc nhở ông một chút, nhớ là phải làm ra một cái tin đồn dùng để giấu chuyện này. Dù sao đây cũng là sở trường của các ông mà. Ngô Hải Binh xấu hổ gật đầu: bây giờ chúng ta làm gì? Tìm nơi nào đó yên tĩnh thẩm vấn con quỷ. Trong phòng bảo vệ nhỏ hẹp, Diệp Thiếu Dương buôn màn tre, đóng cửa thật kỹ. Bên trong chỉ còn lại Tạ Vũ Tình và Ngô Hải Binh. Diệp Thiếu Dương vung thái ớt phất trần thì có một bóng người rơi xuống, chính là Lý Tiểu Hoa. Ngô Hải Binh lần đầu chính thức tận mắt thấy quỷ, khẩn trương hít sâu một hơi. Lý Tiểu Hoa nằm ở trên đất, lúc đầu còn ngây dại, nhưng một lúc sau hai mắt đã có vẻ sáng hơn, cuối cùng lấy tay che mặt mà khóc. Diệp Thiếu Dương biết đây là hồn phách của nàng, nhờ thiên đạo mà biết mình đã chết, vì thế thương xót cho số phận của mình. Nhưng nếu khóc quá lâu sẽ sinh ra oán khí, vì thế khuyên giải an ủi: Lý Tiểu Hoa, sinh tử đã có số mệnh, kiếp này cô chết thảm, nếu như dương thọ chưa tận, kiếp sau tất nhiên sẽ được bồi thường, không cần chấp niệm quá độ. Lý Tiểu Hoa chậm rãi không khóc nữa, quỳ rạp trên đất lạy Diệp Thiếu Dương một cái: cảm ơn pháp sư đã cứu giúp. Diệp Thiếu Dương thấy cổ đã khôi phục tinh thần liền bắt đầu hỏi vào chính sự, bảo cổ kể lại một lần vì sao lại chết. Nhắc tới nguyên nhân cái chết của mình, Lý Tiểu Hoa lại bi thương, tuy nhiên vẫn cố kiềm chế cảm xúc, chậm rãi kể lại: tôi thực sự là định tự sát, viết di thư kia cũng là để giải tỏa cảm xúc. Chuyện phiền não còn sống của tôi không dám phiền đại sư phải nghe, tôi chỉ nói chuyện vừa mới xảy ra. Buổi tối hôm trước, tâm tình không tốt, một mình đi ra ngoài giải sầu. Vừa nghĩ đến việc kia, không hiểu sao lại đến khu vực gần lệ phân viên. Tôi nghĩ đến lời đồn nơi này có quỷ thì trong lòng sợ hãi, liền muốn quay về. Đúng lúc này, tôi thấy một bạn nam cùng lớp đi tới nói chuyện vài câu. Hắn hỏi tôi có muốn đến quán bar giải sầu hay không. Tâm tình của tôi vốn không tốt nên đồng ý. Hắn nói có một quán bar không tệ, nhưng không muốn đi ra đường lớn, mà chọn con đường nhỏ phía bắc lệ phân viên đi ra sẽ gần hơn một chút. Vì thế tôi đi theo hắn. Nghe đến đây, Tả Vũ Tình không nhịn được: từ từ, các người chỉ là bạn học, sao người lại dám cùng hắn đi quán bar? Người không lo lắng khi uống say thì xảy ra chuyện à? Lý Tiểu Hoa cúi đầu: lúc ấy tôi cũng nghĩ tới, hắn đưa tôi đi uống rượu có thể là có ý đồ, nhưng bạn học này trông rất soái ca, nếu thật sự có chuyện gì thì tôi coi như là một loại giải tỏa. Tả Vũ Tình cười khổ: được rồi, ngươi nói tiếp đi. Lý Tiểu Hoa tiếp tục: chúng tôi đi ra phía sau lệ phân viên, nơi đó lúc trước tôi cũng có đi qua. Tuy lệ phân viên bị đồn là có quỷ, nhưng con đường nhỏ đi qua cổng bắc trước giờ vẫn an toàn. Chúng tôi đang đi thì đột nhiên hắn tỏ ra kinh sợ, nói sau lưng có quỷ đuổi theo. Dù tôi không có thấy được quỷ, nhưng biểu hiện của hắn rất chân thật. Hơn nữa trong hoàn cảnh này dễ làm cho người ta sợ hãi. Tôi liền chạy theo hắn. Chạy được một hồi, không biết vì sao lại chạy đến một con đường nhỏ chưa đi qua bao giờ. Bên cạnh con đường có một mương nước, hai bờ mọc đầy hoa rất đẹp. Bây giờ mới biết là hoa bỉ ngạn, còn gọi là mạn thủ xa hoa. Diệp Thiếu Dương nghe đến ba chữ hoa bỉ ngạn thì sợ đến mức cả người giật mình, nhịn không được chen vào một câu: không thể nào, nhân gian làm sao có bỉ ngạn hoa được. Là thật, con đường nhỏ đó trước giờ tôi chưa từng đi qua, hiện tại đã biết được thiên đạo, nhưng vẫn không nhớ nổi nó là ở đâu. cảm giác được tồn tại của nó nhưng lại rất mơ hồ xa xôi. Chúng tôi đi dọc con đường, kết quả thấy mấy hắc y nhân cầm đèn lồng từ hướng đối diện đi tới. Đột nhiên tên bạn học dừng bước, tôi tiến tới nắm lấy tay hắn muốn hỏi xem chuyện gì. Vừa quay đầu, tôi thấy một khuôn mặt, trên mặt của hắn có rất nhiều lỗ nhỏ màu đen, ở giữa còn có vài sợi lông có mụn mủ trông ghê tởm. Bởi nàng đã biến thành quỷ nên mất đi sự sợ hãi khi nhắc đến đồng loại như lúc còn sống, giọng nói thật rất bình tĩnh kể lại. Nhưng mấy người Diệp Thiếu Dương nghe được thì giống như là bị ai gõ vào đầu vậy, cảm giác giống như muốn buồn nôn. Tả Vũ Tình nói với Ngô Hải Binh không ngừng đang nuốt nước miếng. Lúc đó tôi sợ hãi đến cực điểm, nhưng không hiểu vì sao lại không ngất đi. Hắn đột nhiên biến mất. Tôi thấy mấy tên cầm đèn lồng kia càng ngày càng tiến lại gần, vội xoay người trở lại. Kết quả vừa mới chạy được vài bước, liền thấy một nữ quỷ đang vặn vẹo thân mình từ phía đối diện đi tới. Cô ta mặc quần áo bình thường, tóc dài như tôi, xõa rối tung về đằng trước, đang vặn vẹo tới. Tôi hoảng sợ kêu lên, rồi đột nhiên trong nhớ ra trong túi mình có dao giải phẫu. Vì tôi ở lại trường trong kỳ nghỉ, trong khoa giải phẫu có một quy củ là mỗi người đều tự phải có dao phẫu thuật của mình, mỗi ngày tôi đều mang theo bên người. Tôi lấy dao giải phẫu chĩa về phía nữ quỷ, là phản ứng tự vệ theo bản năng thôi. Cô ta đến gần trước mặt tôi thì đột nhiên không thấy đâu. Sau đó tôi cảm thấy sau lưng mình có người đang thổi khí. Quay đầu lại, tôi thấy một khoảng trống, chẳng có con quỷ nào cả. Tôi sợ đến mức té ngã trên mặt đất, mới bò dậy được trông thấy một cái bóng ngay sau mình. Lúc ấy tôi hoàn toàn mất đi lý trí, dùng dao giải phẫu không ngừng đâm tới, chọc vào bụng cô ta. Máu tươi phọt lên khắp người, tôi cảm giác như là bị bỏng vậy. Diệp Thiếu Dương nghe nàng kích động, âm thanh dần dần trở nên run rẩy, chậm rãi hít sâu một hơi, mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Hết chương 657. Hết tập 85. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.